Ta cầu tại tu tiên trăm dược viên cầu trường sinh. Chương 30, nếu sư phụ không uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức chú ý tới một gốc quái hoa yêu dị, giống như một gương mặt người màu đen, thậm chí toàn bộ thổ nhưỡng chung quanh nó đều bị nhiễm đầy vết máu. 82, 83, trưởng thành thật nhanh. Trong lòng Giang Nhất Ninh thầm cả kinh. Hắn dám khẳng định, thứ mà thánh ma sứ kia đang chú ý tới, chính là nó. Mau, hủy bông hoa quái dị kia đi. Mọi người cùng nhìn theo hướng Giang Nhất Ninh chỉ. Thánh ma sứ đi chếch vài bước che ở trước mặt quái hoa. Mở miệng hơi ngạc nhiên nói. Hả, ngươi lại biết chuyện này. Nhưng cũng không sao cả. Ác linh quỷ hoa cũng sắp thành thục rồi. Dùng máu của sử nữ rơi vào trạng thái tinh thần cực độ hoảng sợ để bồi dưỡng. Ta sắp có được ác linh đầu tiên của mình. Các ngươi có cảm thấy vinh hạnh khi được trở thành người chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này hay không? Ha ha, hắn càng nói càng hưng phấn. Khóe miệng mở to như muốn ngoác tới tận mang tai. Dáng vẻ đã nắm chắc thắng lợi. Hủy diệt nó. Vương sư huynh tế ra phi kiếm. Mọi người đều ra tay. Thánh ma sứ không chút hoang mang. Hắn nâng một chiếc dù màu đen lên đỉnh đầu. Dưới tán của chiếc dù màu đen nọ, xuất hiện một tấm màn đen khác. Phi kiếm đâm mạnh vào tấm màn đen kia nhưng lại không thể nào phá hư được. Thánh ma sứ dần dần lộ ra tính cách quái đản. Khặc khặc khặc, các ngươi nhận mệnh đi. Vương sư huynh hít một hơi thật sâu. Chỉ quyết biến đổi, lại sử xuất ra thần lôi kiếm quyết. Uy thế trên phi kiếm lập tức tăng thêm. Lôi quang hiện ra, bành, nhưng, tấm màn đen kia chỉ nổi lên một chút gợn sóng nhẹ nhẹ. Thánh ma sứ khinh thường. Hách hách, còn không hết hy vọng ư, vương sư huynh cắn răng. Muốn tiếp tục nhưng đúng lúc ấy chuông vàng lại run lên. Hắn vội vàng dừng lại, đã rơi vào tình trạng nỏ mạnh hết đà. Thế suy sức yếu, vừa lúc ấy, Giang Nhất Ninh lại bắn ra 10 đạo kiếm cương. Thánh ma sứ khặc khặc cười quái dị. Nhìn một cái xem, ta đang cực kỳ vui sướng khi thấy đám các ngươi. Thứ gọi là tu sĩ chính đạo này. Dãy giụa trước khi chết. Hắn chưa nói xong, ánh mắt đột nhiên ngưng động lại. Bính, một tiếng nổ vang lên. Kiếm cương kia lại được đính kèm một tấm bạo liệt kiếm phù. Không phụ những gì la bàn khoác lác, uy lực của một kích mạnh nhất dưới kim đan này đã tạo nên sóng chấn động ngất trời. Ít nhất động tĩnh cũng cực kỳ lớn. Dù tấm màn đen kia còn chưa bị công phá, nhưng đòn công kích kia cũng đẩy được thánh ma sứ lui về phía sau vài bước. Hắn vừa lui bước đã để lộ ác linh quỷ hoa ra ngoài. Giang Nhất Ninh lập tức chớp lấy thời cơ này, điều khiển kiếm cương theo sát. Trực tiếp chém thẳng xuống rễ cây. Người dám, thánh ma sứ nổi giận quát lớn. Nhưng không kịp nữa rồi. Ác linh quỷ hoa vẫn bị chặt đứt rễ. Cuối cùng ở trong mắt Giang Nhất Ninh, độ trưởng thành của nó dừng lại tại con số 96. Khốn nạn, chết, các ngươi đều phải chết. Ta muốn cho thần hồn của các ngươi vĩnh phải chịu tra tấn. Hắn nói xong, dứt khoát dồn lực thúc dục đầu lâu. Ken két, cùng lúc đó, bàn tay cũng ném ra mặt trăng màu xanh, điều khiển nó không ngừng va chạm vào chuông vàng. Giang Nhất Ninh lập tức hỏi, vương sư huynh, có thể chịu đựng được bao lâu? Vương sư huynh lộ sắc mặt khó coi, nhiều nhất là nửa khắc. Giang Nhất Ninh nhẹ nhàng thở ra, đủ rồi, không cần quá lâu như vậy. Hắn thu hồi một ánh mắt trở về. Cũng không biết đối phương có hiểu hay không. Hẳn là sư tôn của hắn đang trên đường tới rồi. Nếu người không uống rượu, Giang Nhất Ninh vừa nghĩ như vậy, bỗng chốc trong lòng lại khẩn trương lên. Chắc không ra nông nỗi này đâu. Không đến mức ấy đâu. Tôn Học Đồng nhìn cái đầu lâu đang ra sức gặm cắn lớp bảo vệ bên ngoài chuông vàng, đột nhiên hét lớn, gia gia của ta sẽ tới nhanh thôi. Ngươi còn không đi là ở lại chờ chết đó. Hừ hừ, thánh ma sứ lại không thèm để ý tới. Giang Nhất Ninh không nói gì. Hiển nhiên vẻ mặt đầy hoảng sợ của tôn sư huynh bán đứng tâm trạng thực sự của đối phương. Tình thế hiện giờ, chuông vàng còn có thể chống đỡ được nhất thời nửa khắc nữa. Nếu thực sự có đại năng Thanh Vân tới cứu viện, thì điều bọn họ nên làm hẳn phải là im lặng, không cho đối phương chạy mất. Đúng, làm y như Giang Nhất Ninh hắn đó. Lý Sư Sư im lặng một hồi, đột nhiên giơ đại kiếm lên. Vương Sư Huynh, ngươi trốn nhanh đi, về sau còn có thể báo thù cho chúng ta. Vương Sư Huynh nhìn nàng, lại liếc mắt nhìn Giang Nhất Ninh một cái. Không cần, ngươi là muội muội của Lý Sư Huynh. Dù ta liều chết bám trụ, cũng phải nhường cho ngươi rời đi. Xách xách xách, Giang Nhất Ninh thầm than. Vương Sư Huynh đúng là mẫu người cao tình thương. Có chỉ số IQ quá cao. Giỏi về khống chế cảm xúc của mình. Ở bất cứ khi nào cũng có thể giữ được bình tĩnh. Ức chế xúc động, kiềm chế dục vọng. Hiển nhiên hồi nãy đối phương đã đọc đã hiểu được ánh mắt của hắn. Cách chương.